Ly Hồn Ký, chương 87, Họa Linh, góc truyện audio.com. Cuộc sống an thai của Kim Thu diễn ra rất bình thường. Qua một khoảng thời gian đầu là hơi khó ăn, về sau cô bắt đầu thèm tất cả các loại đồ ăn bất bình thường. Qua đó mới thấy được đầu bếp nhà họ Bạch cao tay đến cỡ nào. Từ các loại đồ ăn vặt lề đường, đến những món ăn cao cấp trong khách sạn, ông đều có thể làm ra được. Luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô, dù đó là yêu cầu kỳ quái đến đâu đi chăng nữa. Đãi ngộ mà cô được nhận thật sự không thể kể ra thành lời được. Mà sau khi xem kết quả siêu âm, biết được đứa bé là bé trai, thái độ của Bạch Nghị Quốc đối với cô không thể tốt hơn được nữa. Vẻ mặt Bạch Thiếu Thành cũng rất vui vẻ, người duy nhất mất hứng, đại khái chỉ có Bạch Tuyên. Anh muốn có con gái cơ, một bé gái giống vợ ấy. Nếu như có thể chọn, Bạch Tuyên tuyệt đối không muốn có thêm một thằng nhóc tranh Kim Thu với anh. Mà muốn có một cô con gái mềm mềm thơm thơm như Kim Thu mới đúng. Nhưng anh không thể lựa chọn, ông trời đã đem đến cho anh một cậu con trai. Tất nhiên là Kim Thu cũng nhìn ra vẻ ghen tuông trẻ con của anh. Buổi tối cô dỗ, dù là đứa bé là trai hay gái. Thì em cũng thích nhất A Tuyên mà, anh đừng ghen nữa nhá. Hừ, Bạch Tuyên sờ sờ cái bụng nhô cao của Kim Thu, kiêu ngạo nói, chờ đến khi nó trưởng thành, anh sẽ cho nó cưới vợ ngay lập tức, cho nó khỏi tranh vợ với anh. Vợ là của anh, Kim Thu đỡ bụng, xoay mình cũng cảm thấy rất khó khăn. Đổi tư thế giúp em, tê chân quá, Bạch Tuyên ngồi dậy. Nhẫn nhục chịu khó, ngồi bóp chân, giúp cô xoay người, nhân tiện cũng ăn không ít đậu hũ. Đây đại khái là phúc lợi duy nhất của anh trong suốt mấy tháng qua. Quen tay đến mức sờ không lệch một ly nào, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đang đấm bóp cho cô. Kim Thu cũng buồn rầu sờ bụng, nếu sinh xong mà không gầy lại được thì sao? Thế này cũng rất tốt mà. Mềm mềm, Bạch Tuyên dùng gò má của mình cọ cọ vào bụng cô. Sau đó liền bị đạp một cái lên mặt. Hu hu, vợ ơi, con trai em nó đá anh kìa. Kim Thu đau đến mức tái mặt, nhưng vẫn bị câu nói của anh chọc cười. Cái gì mà con trai em, làm như nó không phải là con trai anh vậy. Nó đá anh, Bạch Tuyên khóc không ra nước mắt. Nó còn đá cả vợ anh nữa. Kim Thu sờ đầu anh một cái, nói những lời an ủi trái lương tâm mình. Thật ra em cũng không đau lắm đâu mà. Anh có đau không? Bị đá một cái qua bụng thì sao có thể đau được chứ? Bạch Tuyên vừa xoa xoa mặt, vừa sờ bụng Kim Thu. Lầm bầm, sao còn chưa sinh ra thế? Còn tầm hơn một tháng nữa. Kim Thu nghĩ đến nỗi đau lúc sinh con thì cảm thấy có chút sờ sợ. Nhưng bụng đã to thế này rồi. Chỉ có thể nhắm mắt mà đi sinh thôi. Có điều, sự thật còn kinh khủng hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều. Hôm ấy là vào đêm 30, cũng là lần đầu tiên cô đón Tết cùng với các thành viên trong gia đình nhà họ Bạch. Vì thấy bụng cô quá lớn, có thể sinh bất kỳ lúc nào. Cha mẹ Kim cũng chạy đến nhà họ Bạch từ trước Tết để chăm sóc cô. Lúc xế chiều, vừa ăn cơm trưa xong. Kim Thu liền cảm thấy bắt đầu đau bụng. Bạch Tuyên nhìn sang, Kim Thu liền nắm lấy tay anh. Đau, Bạch Tuyên sợ đến mức ứa nước mắt. Ông cô không nói không rằng lời nào. Đi thẳng đến bệnh viện. Mẹ Kim thấy anh sợ không nói nên lời. Cũng không dám nhắc anh là còn rất nhiều đồ chưa mang theo nữa. Cứ thế nhìn anh bế cô lên xe rồi bảo tài xế chở thẳng đến bệnh viện. Cũng may là mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Bà và cha Kim cũng nhanh chóng xếp đồ đi taxi ra bệnh viện. Đến nơi, Kim Thu đã vào trong phòng bệnh, dựa theo thái độ coi trọng của Bạch Nghị Quốc đối với đứa chất đích tôn của mình. Các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đã xếp hàng đợi sẵn. Đợi một lát sau, xác định được chắc chắn những cơn đau của cô là có quy luật. Mọi người liền đẩy cô vào phòng sinh. Cũng không chắc chắn được khi nào thì sẽ sinh. Khoảng thời gian này cũng chính là lúc khó khăn nhất. A Tuyên, Kim Thu nhịn đau nói chuyện với Bạch Tuyên. Lúc này anh đang ở trong một trạng thái khá vi diệu. Kim Thu có cảm giác như nửa hồn phách của anh lại bay đi mất rồi. Đến đây, nói chuyện với em đi. Bạch Tuyên ngơ ngác, ồ, nói chuyện, nói gì, đừng khẩn trương. Mỗi lần Kim Thu thấy Bạch Tuyên còn vội hơn mình, cô lại thấy rất buồn cười. Thả lỏng đi nào, em sinh con chứ có phải anh sinh đâu. Anh khẩn trương sẽ làm em khẩn trương theo đấy. Nào hít thở sâu nào. Bạch Tuyên hít thở sâu mấy cái liền. Sau đó liền ỉu xìu gục vào bên giường bệnh của cô. Huề hoài an ủi cô. Vợ, đừng sợ, A Tuyên ngay ở đây. Kim Thu nhìn thoáng qua cả người anh. Chẳng lẽ anh nghĩ cô không thấy được quả đấm đang run lên của anh à, thật là. Anh khẩn trương lại càng khiến cô không thể khẩn trương lên một chút nào. Đến đây, ôm em, Kim Thu để cho Bạch Tuyên ngồi kề sát bên mình. Hai người dựa vào nhau. Vốn nghĩ hành động thân mật này sẽ khiến cho hai người đều bình tĩnh lại một chút. Nhưng mà, nhịp tim của anh quá nhanh. Vẻ mặt Bạch Tuyên rất hốt hoảng. Vợ, hôm nay anh cảm thấy rất kỳ lạ. Cả người đều không bình thường. Lạ lắm, Kim Thu an ủi anh. Bình tĩnh lại nào, anh càng khẩn trương thì cũng sẽ khiến em khẩn trương theo. Anh phải thật bình thản, mạnh mẽ lên, như thế thì mới khiến em yên tâm được. Giống như những lần trước, có anh bên cạnh, em không sợ gì cả. Cô nắm lấy tay anh, cố hết sức để không khiến mình nghĩ đến những chuyện xấu. Phụ nữ nào cũng phải sinh con, chẳng phải phần lớn đều có thể sinh thuận lợi sao? Chắc chắn cô sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng chưa sinh con, thì sẽ không biết được đau đẻ đáng sợ đến mức nào. Ít nhất là đau gấp chục lần cơn đau bụng kinh mà mỗi tháng Kim Thu phải trải qua. Cô cảm thấy mồ hôi lạnh liên tục ứa ra. Trong đầu không còn nghĩ được chuyện gì nữa. Mẹ Kim có kinh nghiệm. Nói với cô, bây giờ tiết kiệm sức đi. Đừng kêu lên, ăn thêm được gì thì ăn. Có muốn ăn mì không? Kim Thu khó khăn gật đầu một cái. Cô nghe nói, có nhiều người phụ nữ lúc sinh con, lúc đau đến mức không nhịn nổi nữa thì sẽ mở miệng ra mắng cả chồng. Nói nếu được sống lại, thì cả đời này cũng không muốn lấy anh ta nữa. Nhưng cô lại không có cảm giác ấy. Nếu cho cô thêm một cơ hội nữa để chọn lại, cô vẫn sẽ chọn Bạch Tuyên. Bạch Tuyên đút mì cho cô ăn, nhưng vì tay run quá. Đổ hết nước mì ra ngoài, mẹ Kim không nhìn nổi, để mẹ làm cho, Bạch Tuyên im lặng đổi chỗ, anh ôm lấy Kim Thu, nắm tay cô, lau mồ hôi giúp cô, anh cũng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh, mà không chỉ có vậy, anh cứ có cảm giác đã từng thấy cảnh này trước kia. Rốt cuộc là tại sao? Bạch Tuyên cứ có cảm giác cách cả thế giới này một lớp màn mỏng. Mọi âm thanh truyền vào tai anh đều biến thành tiếng ông ông liên tục không dứt. Chỉ cảm giác khi dựa vào Kim Thu mới là thật. Điều giữ anh ở lại, chính là cảm giác khi hai người nắm chặt tay nhau. Cũng không biết bao lâu sau, y tá mới bước ra ngoài. Cười nói, đã mở rộng đủ để sinh rồi. Đưa sản phụ vào phòng sinh đi. Bạch Tuyên ngây người, định cứ thế đi theo cô. Nhưng lại bị y tá giữ lại. Mặc cho anh đồ vô khuẩn rồi mới ngơ ngác đi vào phòng sinh. Vừa nắm tay Kim Thu, anh vẫn còn lẩm bẩm theo bản năng. Vợ, đừng sợ, có A Tuyên ở đây rồi. Kim Thu cũng nắm chặt lấy tay anh trong vô thức, nhưng tay hai người đều ra mồ hôi. Càng lúc càng trở nên trơn trượt hơn, dường như lúc nào cũng có thể tuột mất. Bạch Tuyên liền dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay cô. Để sinh được vị tiểu tổ tông này, Kim Thu mất đến mấy tiếng đồng hồ. Khi ấy Kim Thu nghe ai đó nhắc cô phải dùng sức. Cô khó khăn mở mắt, sau đó dường như lại nghe thấy tiếng nổ của pháo hoa. Rồi cả người thả lỏng, một thứ gì đó trượt ra ngoài cơ thể. Bác sĩ thông báo, đã sinh, là một bé trai. Y tá nhanh chóng đưa đứa bé đi tắm rửa, sau đó bao bọc cẩn thận rồi đưa ra ngoài. Bạch Nghị Quốc và những người khác nhanh chóng tiến đến. Y tá vội nói, sinh vào mùng một đầu năm là điểm lành đó ạ. Bạch Nghị Quốc vui ra mặt. Ông chặt lấy chát nội không chịu buông tay. Từ vẻ mặt đến chân mày đều tỏa ra vẻ ôn hòa. Vui mừng, nhìn chát nội rồi cười. Nhìn có vẻ giống A Tuyên nhiều hơn một chút. cha mẹ Kim không tranh cháu với ông. Chị quay sang hỏi y tá, con gái tôi sao rồi? Mẹ tròn con vuông, sản phụ sau khi sinh xong đã kiệt sức rồi, nhưng không có vấn đề gì lớn, mọi chuyện đều rất ổn. Lúc này mẹ Kim mới thở phào nhẹ nhõm, đợi Kim Thu được đẩy ra ngoài, nhưng đợi nửa ngày chỉ thấy Kim Thu hét lên, "A Tuyên!" Sau đó phòng sinh lại trở nên hỗn loạn, Kim Thu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi sinh đứa bé ra, cô cảm thấy dường như vừa mất đi nửa cái mạng, vất vả lắm mới nghiêng đầu nhìn Bạch Tuyên thì lại thấy vẻ mặt anh hốt hoảng. Con nói gì mà, dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Sau đó cả người anh đổ rầm xuống đất, rồi cô lại thấy hồn phách của Bạch Tuyên thoát ra. Rất quen, hiển nhiên là phách lại rời người như lần trước. Kim Thu bất chấp cảm giác đau đớn trên người, hét toáng lên, đưa tay kéo anh trở lại. Nhưng nào ngờ vừa chạm đến anh, lại chỉ cảm thấy tay mình xuyên qua không khí. Dù muốn kéo anh lại, nhưng cô không còn chút sức lực nào. Thậm chí vì quá dùng sức mà bị đau đến ngất đi. Bạch Tuyên chỉ cảm thấy trước mắt mình trắng xóa. Sau đó anh đột nhiên đến một nơi lạ hoắc. Anh thấy đầu mình có chút choáng váng. Dù còn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, thì việc đầu tiên anh làm đó chính là tìm vợ. Vợ anh cách đó không xa. Bạch Tuyên vui vẻ chạy đến, kéo tay cô, vợ, em đi đâu? Thế, anh nhận ra tay mình xuyên qua tay cô, liền sợ đến ngây người, tự đưa tay lên sờ người mình từ mặt đến mông một lượt. Anh lại đau khổ phát hiện, mình lại biến thành ma rồi. Càng đau khổ hơn, lần này vợ anh không thấy anh nữa. Cảm thấy cả người đều bứt rứt không yên. Bạch Tuyên đưa mắt lên nhìn vợ, dáng vẻ u oán như cả sắp bạc cả đầu đến nơi. Nhưng Bạch Tuyên vẫn là Bạch Tuyên, anh rất nhanh liền nhận ra Kim Thu này không phải là vợ mình. Thứ nhất, vợ anh không gầy yếu như thế này. Thứ hai, vợ anh mặc đồ cổ trang từ bao giờ thế? Đây không phải là vợ anh, mặc dù dáng dấp giống vợ anh như đúc. Bạch Tuyên không biết tại sao mình lại đến đây, giống như lần trước bị ly hồn, bây giờ anh cũng không thể cách cô gái này quá xa. Chỉ có thể đứng ở góc mà nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn qua có vẻ cô gái này cũng chỉ mới 17, 18 tuổi mà thôi. Nhưng dáng người rất gầy gò, ốm yếu, mặt hơi ửng hồng do bệnh tật. Lúc này nàng đang ngồi vẽ tranh rất nghiêm túc. Vẽ, vẽ, thi thoảng lại dùng khăn che miệng ho khan vài tiếng. Mỗi lần như vậy lại dường như đang muốn ho cả phổi ra ngoài. Bạch Tuyên nhìn đến mức đau lòng. Tạm gạt suy nghĩ thì nguyên nhân sang một bên, cuối cùng đành yên lặng đứng nhìn nàng vẽ ra một bức tranh. Là một người đàn ông, môi đỏ, răng trắng, mi thanh mục tú, đẹp như một cô gái vậy, mặc áo bào rộng tay, dáng dấp giống hệt anh. Cô nương kia ho khan một lúc, đột nhiên mỉm cười, rốt cuộc cũng vẽ xong, gọi người là A Tuyên nhé. Tuyên là Mỹ Ngọc, quân tử như ngọc. Bạch Tuyên nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng lại có cảm giác thân quen đến lạ, anh luôn thấy nàng đặt bức tranh kia bên người, thậm chí khi xung quanh không có ai, nàng còn mở bức tranh ra, nói với người trong tranh, không biết ta còn có thể sống được bao lâu nữa, vốn dĩ phụ thân cũng định cho người đi làm mai về hôn sự của ta, nhưng ai cũng không chịu đồng ý, sợ ta chưa vào cửa đã đi mất. Rồi còn khiến nhi tử nhà họ mang tiếng xấu là khắc thê nữa. Cũng đúng thôi, ta đã thành ra thế này rồi. Con có thể muốn thêm gì được nữa chứ? Khi xuân đến, bên ngoài cây cối đâm chồi nảy lộc, nàng lại ở trong phòng nói. Đỗ Lệ Nương gặp Liễu Mộng Mai. Một, trong mộng, ta không hy vọng được xa vời đến thế. Chỉ mong đêm đến, có thể mơ thấy được cảnh sắc bên ngoài thôi là đủ. Một, Đỗ Lệ Nương, Liễu Mộng Mai, nhân vật chính trong vở kịch Mẫu Đơn Đình hay còn có tên khác là Hoàn Hồn Ký. Một vở kịch nổi tiếng của Trung Quốc, được viết từ năm 1598, cô vuốt ve dung nhan tuấn tú của người trong tranh, mỉm cười, ngươi là do ta vẽ nên, cũng chỉ có ngươi mới có thể hiểu được tâm trạng của ta lúc này. Những lời vừa rồi, cũng chỉ có thể nói ra với ngươi. Bạch Tuyên đứng đó, lặng lặng nhìn nàng, đột nhiên nhận ra đây chính là chuyện anh muốn biết, nhưng lại mãi không nhớ ra nổi. Có một chú chim sẻ bay nhầm vào phòng, nàng cầm bánh ngọt đưa cho nó ăn, nhưng lại dọa sợ chú chim, khiến nó vội vàng bay đi. Nàng tiếc nuối, dán má vào bức họa, nỉ non, nếu như sau này ta có thể đi ra ngoài, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi ngắm nhìn những phong cảnh đẹp nhất trên đời này. Xuân đi, thu lại đến, trời cứ đổ mưa liên tục, những hạt mưa rơi xuống ao sen cách đó không xa phát ra tiếng lõm bõm. Nàng yên lặng ngồi trong phòng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên. Loại âm thanh có quy luật này dần khiến nàng cảm thấy buồn ngủ. Cứ thế, nàng dựa đầu vào tay rồi tiếp đi. Bạch Tuyên thấy có một cái bóng nhàn nhạt bước ra từ trong tranh. Nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp lên người nàng. Anh thấy người đó giống anh như đúc, thậm chí còn giống anh trước kia. Khi cô nương ngủ, hắn ngượng ngùng thơm trán nàng một cái. Qua vài ngày sau, dường như nàng cũng cảm nhận được trong căn phòng trống rỗng này mới có thêm một người khác. Nàng vuốt ve bức họa, đột nhiên nói, hình như ta cảm giác được sự hiện diện của người. Chuyện này nghe thật hoang đường nhỉ A Tuyên? Không hoang đường chút nào. Bạch Tuyên nghĩ, A Tuyên của ngươi đang ngay ở cạnh đấy. A Tuyên kia rúc vào người nàng giống như một chú mèo vậy. Hắn hạnh phúc cọ cọ vào tay nàng. Dường như nàng cảm nhận được, lại dường như không, nàng nói tiếp, trong lòng ta, đây chính là cảm giác mà ngươi mang đến, ngươi bước ra từ suy nghĩ của ta, nên nhất định sẽ là người mà ta thích nhất. Tay nàng nắm chặt lại, đặt ở trước tim, nàng nghĩ rằng hắn chính là ảo giác của nàng, là tất cả những khát vọng và niềm tin của nàng, dù là ảo giác thôi cũng không sao, dù sao cũng tốt hơn là cô đơn. Nàng nỉ non, đột nhiên lại mỉm cười. Nếu như ngươi không phải là ảo giác của ta, hy vọng sẽ có ngày ta nhìn thấy được ngươi. Ngày ấy, sau giờ ngọ ngày thu, nàng ngồi học trong phòng. A Tuyên của nàng cũng ngồi xếp bằng trên tháp thượng, ôm lấy bờ vai gầy yếu của nàng, đầu tựa vào người nàng. Mà nàng thì cầm một quyển sách, chậm chạp đọc, Đỗ Tuân Hạc viết trong Tùng Song Tạp Ký, Triệu Nhan của Đời Đường. Quên một vị có thể vẽ tranh rất đẹp, những cô nương trong các bức tranh mà vị vẽ ra thường rất đẹp, rất sống động, trong đó có một bức tranh vẽ cho Triệu Nhan, cô nương này tên là Chân Chân, sau khi được gọi tên 100 ngày, nàng sẽ đáp lại, sau khi đáp lại, nếu nàng được rót rượu của trăm nhà khác nhau thì sẽ được sống. Triệu Nhan nghe theo lời vị họa sĩ kia, quả nhiên là cô nương kia sống dậy. Còn sinh cho Triệu Nhan một nhi tử, sau này Triệu Nhan lại quay ra nghi ngờ cô nương kia là yêu quái. Khiến Chân Chân tức giận, dắt nhi tử quay lại bức họa, từ đó trong bức họa lại xuất hiện thêm một đứa bé. A Tuyên nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành mà ấm áp. Lại nghe nàng nói, tương truyền rằng, cô nương kia sống dậy là nhờ có người đêm nào cũng gọi Chân Chân. A Tuyên, nếu như mỗi ngày ta gọi tên ngươi trăm ngàn lần, liệu ngươi bước ra từ trong họa để bầu bạn với ta? Hắn không đáp lại, chỉ dùng gò má, cọ cọ vào tay nàng một cái. Bạch Tuyên đứng phía xa nhìn hai người, đột nhiên lại muốn rơi lệ. Cách chương.